Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, cấm độc đại đội đến xem náo nhiệt gì. Theo biên thành đến Vân Đô hơn 200 km, theo biên thành đến Nham Môn 180 km. Tình hình giao thông cũng không tệ lắm, Vương Vi bọn hắn 2 giờ chiều xuất phát. Không sai biệt lắm 5 giờ rưỡi thời điểm, chạy tới Nham Môn thành phố cục công an. Nham Môn kinh tế quy mô gần với Vân Đô, trên thị diện phồn hoa, cũng gần bằng với Vân Đô, đã muốn nghiễm nhiên có hiện đại hóa đại đô thị hình thức ban đầu. Tương đối mà nói, biên thành càng giống là một cái chất hỗn hợp, thành thị cùng biên cảnh thành trấn chất hỗn hợp, tuy nhiên nội thành diện tích cũng không nhỏ. Nhân khẩu cũng không thiếu, bởi vì nhiều dân tộc tụ cư nguyên nhân, tại thành thị quy hoạch phương diện, muốn lạc hậu hơn Nham Môn, nhất là cái loại này hiện đại hóa thành thị khí tức. Thoáng khiếm khuyết một điểm, xe một lái vào Nham Môn nội thành, Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều đều có đồng dạng cảm thụ. Tại đây đại khái cùng Vân Đô không sai biệt lắm, tính toán là một cái cấp bậc. Nham Môn thành phố cục công an ngay tại năm trước vừa mới lạc thành mới văn phòng cao ốc. Tại Kim Thạch khu một đầu phồn hoa đại phố bên cạnh. Chiếm diện tích tương đương rộng lớn, văn phòng cao ốc cũng thập phần khí phái. Chứng kiến cái này uy vũ khí phách thành phố cục công an văn phòng cao ốc, Vương Vi liền không nhịn được cười theo trong miệng tóe ra hai chữ: thổ hào, mới cao ốc mới khí tượng. Nham Môn cục công an gác cổng cũng rất nghiêm, so biên thành cục công an muốn nghiêm khắc nhiều lắm rồi. Vào cửa trước kia, phải đỗ xe đăng ký, tiếp nhận kiểm tra, biên thành thành phố cục công an Tây Thành phân cục hình trinh đại đội trưởng Bạch Kiều Kiều, cổng bảo vệ kiểm tra Bạch Kiều Kiều căn cứ chính xác kiện. Tượng là không tin tượng như... cao thấp đánh giá Bạch Kiều Kiều thật lâu, vị này cổng bảo vệ, cũng không phải rất nhiều đơn vị dùng cho đủ số thường trực lão đại gia, mà là một vị 30 mấy tuổi trị an viên, ăn mặc đồng phục cảnh sát, đối với công an bên trong chế ngự biết không nhiều người, nhất định sẽ trực tiếp đưa hắn trở thành chính thức cảnh sát, cũng khó trách hắn không tin, Bạch Kiều Kiều không có mặc đồng phục cảnh sát. Chính là một thân vô cùng đơn giản, giặt rửa đắc trắng bạch cao bồi phục, dáng người bảo tốt, tuổi trẻ xinh đẹp đắc hư không tưởng nổi. Như vậy, tại sao có thể là hình trinh đại đội trưởng? Xin chú ý, là chính, không phải phó. Người nói nàng là cái nào đoàn kịch hoặc là đoàn văn công diễn viên còn không sai biệt lắm. Bọn hắn cái này trong đại viện. Hình trinh chi đội thiệt nhiều vị đại đội trưởng, sẽ không một cái cùng Bạch Kiều Kiều tương tự chính là một nước tháo hán tử. Bạch Kiều Kiều cái kia sảng giọng ánh mắt, làm cho vị này môn vệ đại ca cuối cùng nhất buông tha cho tiến thêm một bước tìm tòi nghiên cứu ý. Ngô Việt, bề ngoài giống như vị này xinh đẹp là xinh đẹp, tuổi trẻ là tuổi trẻ, nhưng nếu thật là chọc giận nàng, hậu quả có thể sẽ tương đương nghiêm trọng. Nhưng mà đợi chứng kiến Vương Vi căn cứ chính xác kiện, môn vệ đại ca rốt cục không thể nhịn được nữa. Vị này rõ ràng chính là tại trường học đệ tử, năm thiểu dương quang làm cho người khác giận sôi, lại là khu Tây Thành cấm độc đại đội phó đại đội trưởng. Than bùn, tập độc cảnh sát có như vậy bọn hắn Nham Môn thành phố cục công an cấm độc chi đội cái kia chút ít. Tháo các lão ra, không người nào là mặt mũi tràn đầy tang thương ngươi tuổi trẻ điểm. Trẻ trung điểm còn chưa tính, ta có thể nhẫn, nhưng ngươi cái kia mặt mũi tràn đầy du côn cười tính toán chuyện gì xảy ra tựu loại người như ngươi. Còn cấm độc đại đội phó đại đội trưởng Ni biên thành cục công an, quan. Lúc nào trở nên như vậy không đáng giá. Cho nên môn vệ đại ca trực tiếp tự hoài nghi hai vị này là tới nói đùa hắn. Không mặc đồng phục cảnh sát, không mở xe cảnh sát, liền mang theo hai cái công tác chứng minh. Nhưng đầu năm nay, công tác chứng minh mình làm ra đến cùng thật sự giống như đúc, để cho nhất môn vệ đại ca không thể nhẫn nhịn chính là Vương Vi còn nghiêm trang nói cho hắn biết, bọn họ là Lý Tác Dũng phó trung đoàn trưởng điểm danh theo biên thành cục thành phố điều tới hiệp trợ phá án. Lý Tác Dũng phó trung đoàn trưởng môn vệ đại ca bái kiến. Rất uy nghiêm trầm trọng một vị đại lãnh đạo, làm sao có thể làm như vậy không đáng tin cậy sự tình đa trọng hoài nghi, kết quả chính là môn vệ đại ca kiên quyết không chịu để cho bọn hắn đi vào, làm cho bọn họ chờ. Hắn muốn gọi điện thoại xác minh, như vậy một trì hoãn lại dẫn xuất càng nhiều là phiền toái. Phía sau liên tục đến hai bệ xe cảnh sát, bởi vì đại môn bị Vương Vi ngăn chặn, vào không được, chỉ có thể ở phía sau không ngừng ấn còi. Gần kề từ nơi này ngắn ngủi bén nhọn tiếng kèn ở bên trong cũng có thể nghe được đi ra. Phía sau xe lái xe rất không kiên nhẫn, rất bực bội, rất phẫn nộ. Cổng bảo vệ điện thoại vừa đánh xong, phía sau xe người trên tựu không thể nhịn được nữa, trực tiếp theo trên ghế lái phụ nhảy kế tiếp người, bước đi đến Santana bên cạnh, bản lấy khuôn mặt, nghiêm nghị quát, chuyện gì xảy ra, chán lấy làm gì vậy? Người này ước chừng 30 mấy năm tuổi, một đầu tóc ngắn lộn xộn, bên miệng ô thanh nhất vòng hồ gốc già, hốc mắt hãm sâu, mắt đầy tơ máu, rất rõ ràng không có nghỉ ngơi tốt, mặc một bộ thanh áo nâu jacket, bên trong áo sơ mi trắng cổ áo đen nhánh, cho thấy đắc rất lâu không có giặt rửa qua rồi. Trên người mang theo một cổ nồng đậm đắc hóa không mở khói vị. Hai con mắt trừng giống như nghiêu trứng, nổi giận đùng đùng, Bạch Kiều Kiều lạnh hừ lạnh một tiếng. Lý đều mặc kệ hắn, hướng cổng bảo vệ đưa ra chính mình căn cứ chính xác kiện. Chính là chế độ, Bạch Kiều Kiều không có ý kiến, nhưng tuyệt không tỏ vẻ bất luận kẻ nào cũng có thể hướng nàng ồn ào. Bạch Kiều Kiều cái này thái độ lại để cho jacket nam tử càng thêm giận tím mặt. Nói như vậy, có rất ít nam nhân sẽ cùng Bạch Kiều Kiều phát giận, nhưng người này hiển nhiên là cái ngoại lệ. Đối với Bạch Kiều Kiều xinh đẹp, cơ hồ hoàn toàn có mắt không tròng, có thể thấy được trong lòng của hắn nôn nóng đến hạng tình trạng. Hay hoặc là, hắn căn bản chính là cái loại này tử thẳng nam. Vương Vi ngược lại hướng hắn mỉm cười, còn khoát tay áo, cái loại này chẳng hề để ý thần sắc, làm cho người ta xem xét sẽ tới khí. Đây là kèm theo khiêu khích công năng cộng thêm kèm theo trào phúng công năng. Jacket nam tử quả thực chính là trong cơn giận dữ, hai mắt đều muốn phun ra lửa. Loại này không biết trời cao đất rộng tiểu côn đồ, lão tử một ngày không biết muốn thu thập bao nhiêu. Tốt, ở phía sau, cổng bảo vệ đã muốn nói chuyện điện thoại xong chạy đến, vội vã đối với jacket nam tử nói ra, lưu chi, bọn họ là biên thành cục công an tới hiệp trợ phá án. Ta vừa rồi đã muốn gọi điện thoại hỏi qua rồi, xác thực là tỉnh sở lãnh đạo gọi bọn họ chạy tới. Cái gì, bị gọi là lưu chi jacket nam tử, nhất thời có chút trở lại thẫn thờ. Đây là tới trợ giúp bọn hắn đồng chí Vương Vi nhớ tới trước khi đi Hồng Phong cho hắn cố ý dặn dò. Cười cười, đẩy cửa xuống xe, hướng jacket nam tử nhấc tay cúi chào. Nói ra, lãnh đạo tốt, biên thành thành phố cục công an Tây Thành phân cục cấm độc đại đội phó đại đội trưởng Vương Vi hướng ngươi báo danh, người này hẳn là cái chi đội trưởng hoặc là phó chi đội trưởng. Xưng hô thanh âm lãnh đạo rất phù hợp. Cấm độc đại đội, lưu chi trên mặt sắc mặt giận dữ ngược lại biến mất không thấy. Rõ ràng sững sờ ngơ ngác một chút, cũng không trách hắn phạm mơ hồ. Coi như là tỉnh sở lãnh đạo chuyên điều đến trợ giúp huynh đệ của bọn hắn cục thành phố chuyên gia. Cho dù rất tuổi trẻ, cái kia cũng có thể là cảnh sát hình sự, nếu không kỹ trinh cũng được. Ngươi một cái tập độc cảnh sát, đến xem náo nhiệt gì, đương nhiên, tập độc cảnh cùng cảnh sát hình sự trong lúc đó có thể tiến hành không chướng ngại thân phận chuyển đổi, nhưng đó là tại chính các ngươi trong nhà, muốn như thế nào đổi tựu như thế nào đổi. Hiện tại điều hình trinh chuyên gia trợ giúp huynh đệ cục thành phố phá án. Các ngươi tới một cái tập độc cảnh, tính toán chuyện gì xảy ra, ta trước kia là làm cảnh sát hình sự. Đồn công an đội cảnh sát hình sự, Vương Vi cười cười, nói ra, những lời này nói chưa dứt lời. Một nói ra, quả thực muốn chọc giận sai lệch Lưu Chi cái mũi, thậm chí phía sau hai bệ trong xe cảnh sát những cảnh sát khác, cũng nhịn không được cười ra tiếng. Đồn công an đội cảnh sát hình sự ngươi hay nói giỡn các ngươi vậy cũng gọi cảnh sát hình sự cộng. Đồng khuyên nhủ khung, điều tra thoáng một tí Tây Gia đã đánh mất hạt vừng, ông chủ đã đánh mất cả pháo cái gọi là trộm, cướp, ấm, tựu thì ra xưng cảnh sát hình sự các ngươi thì phải là cảnh sát khu vực tốt. Hiểu công việc người cũng biết, mặc dù đối với bên ngoài đều gọi cảnh sát hình sự, nhưng ở công an trong cơ quan bộ, cảnh sát khu vực hình sự cùng cảnh sát hình sự là có khác nhau. Huyện cục hoặc là phân cục cảnh sát hình sự đại đội người, tựu không nhìn chúng đồn công an cái gọi là cảnh sát hình sự, mà cục thành phố hình trinh chi đội nhất là chuyên quản án mạng trọng án đại đội cảnh sát hình sự, lại càng thêm tự giác tài trí hơn người. Về phần tỉnh sở hình trinh trung đoàn chuyên gia, vậy thì càng không cần phải nói, người ta phá qua bản án, so người đồn công an cảnh sát hình sự nghe nói qua còn nhiều. Điều này có thể đồng dạng ưa tỉnh sở vị nào lãnh đạo đầu óc phạm hồ đồ rồi. Gọi như vậy một cái không hiểu thấu ra hỏa tới, giúp bọn ta phá án, chúng ta nhắm môn thành phố hơn 100 cái đồn công an cảnh sát khu vực, đều là giả người có lẽ hay là như thế nào. Nhìn Lưu Chi cái kia nộ khí trùng thiên lại không tiện phát tác phiền muộn tình hình, Vương Vi chỉ có thể nhẹ khẽ thở dài, lắc đầu, hắn cũng không nghĩ tới. Còn không, trước tựu náo như vậy vừa ra không thoải mái, cũng may Lưu Chi còn không có đánh mất lý trí, đã cổng bảo vệ đã muốn gọi điện thoại xác minh qua. Bọn hắn xác thực là tỉnh sở lãnh đạo điểm danh kêu đến hiệp trợ phá án. Vậy thì mặc kệ tình huống có nhiều quỷ dị, có nhiều không thể nói lý, cũng phải trước thả bọn họ đi vào nói sau. Dù sao cái này bản án là phát sinh ở nham môn, phá án còn phải này đây nham môn cục thành phố làm chủ. Đến lúc đó lại để cho người này một bên đần ra là tốt rồi. Có lẽ là tỉnh sở vị nào lãnh đạo muốn chiếu cố hắn, cho hắn gia tăng điểm tư lịch. Bất kể thế nào nói, có thể bị điều đi hiệp trợ huynh đệ cục thành phố phá án, đều là một loại khó được vinh quang. Đợi bản án phá, dù cho hắn chỉ là ở một bên đi theo học tập, chạy chân chạy đánh làm việc lặt vặt, cũng đồng dạng có phần công lao. Vật đổi sao rời, cái này là cứng rắn tư lịch. Đến lúc đó, ai biết hắn ban đầu ở nham môn thành phố, rốt cuộc là chân chạy làm việc lặt vặt hay là thật tham dự phá án và bắt giam. Hắn nhất định phải nói toạc cái này bản án, chính mình nổi lên rất quan trọng yếu tác dụng, người khác cũng không có biện pháp phản bác. Chẳng lẽ còn có người chuyên môn chạy đến nham môn thành phố cục công an đi cầu chứng nhận không? Được còn không phải cho phép hắn khoác lác. Hừ, mạng lưới quan hệ thật sự là có mặt khắp nơi. Tựu trọng yếu như vậy bản án, cũng có người có thể dùng tới chiếu cố quan hệ của mình hộ. Mở cửa, làm cho bọn họ đi vào. Lưu Chi mặt đen lên, cửa trước vệ giống lên một cuống họng, xoay người rời đi, trở lại trong xe của mình, loảng xoảng mà một tiếng nặng nề đụng phải cửa xe. Cổng bảo vệ một chồng thanh âm đáp ứng, liên tục không ngừng mà mở ra cửa tự động. Vương Vi lắc đầu, trở lại phòng điều khiển, dưới chân một oanh chân ga, Santana bờ mông hậu phun ra một cổ khói đặc, trực tiếp lái vào nham môn thành phố cục công an văn phòng đại viện. Từ đầu đến cuối, Bạch Kiều Kiều đều không rên một tiếng. thậm chí sắc mặt đều không như thế nào biến hóa qua. Xuống xe trước kia, Vương Vi nhịn không được hướng bạn gái nhếch lên ngón tay cái. Cười điều khản một câu. Bạch đại đội, ngươi nghiêu, ta tường cũng không vịn tự phục ngươi. Bạch Kiều Kiều chừng hắn liếc, đẩy cửa xuống xe, đi theo Lưu Chi bọn người sau lưng. Bước đi hướng văn phòng cao ốc, Vương Vi cười hắc hắc, cũng đi theo, khóe miệng như trước treo nhàn nhạt, không đếm xỉa tới mỉm cười. Còn có tâm tư hết nhìn đông tới nhìn tây, đánh giá mới xây văn phòng cao ốc cách cục, như vậy không đến điều, cũng khó trách người ta không tin được hắn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.